Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142. Đệ 142 chương, bọn họ đi qua phố xá sầm uất, lại như là gió núi thổi qua rừng rậm, còn cả nhóm ở mênh mông vô bờ màu xanh lục lá cây hải dương phía trên. Cúi đầu nhìn chim chóc từ dưới lòng bàn chân bay qua. Bọn họ du tẩu ở màu trắng tầng mây chung, cùng nghe lam mưa bụi trò chơi, bọn học sinh quên mất hết thảy. Bọn họ cảm giác chính mình thành tự nhiên một bộ phận, mênh mông cuồn cuộn. Một đám người vẫn luôn đi đến chân trời góc biển, màu trắng sóng lớn chụp phủi màu đen đá ngầm. Trước mắt là xanh lam biển rộng cùng không trung, một mặt kim sắc chậm rãi chìm vào trong nước. Hôm nay chương trình học dừng ở đây, chờ con cá nhỏ ở. Trên mặt biển truy đuổi đủ rồi bọt sóng, ở trong biển đùa giỡn đủ rồi tiểu ngư. Hạ Dạ đột nhiên nói, không cần a. Bọn học sinh phát ra tiếng kêu rên, ngày này quá kỳ diệu, đây là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, bọn họ tựa hồ không hề là người, không có cụ thể hình tượng, mà là hóa thành thế gian một tia nắng mặt trời, một trận khói bếp. Một khúc hát vang, bọn họ không nghĩ như vậy kết thúc, nhưng là Hạ Dạ một khi đã như vậy nói. Bọn họ nguyện ý hoặc là không muốn, đều là vô dụng, bọn họ không nghĩ trở về. Ta trường học lại có cấm đi lại ban đêm, 9 giờ phía trước yêu cầu đăng ký nhập giáo, Hạ Dạ ở trong lòng nghĩ. Bằng không chỉ có một gia trường học ký lục không có nhập học giáo ký lục. Sẽ rất kỳ quái, con cá nhỏ nhóm chỉ cảm thấy trên người trầm xuống. Quang từ bọn họ trước mắt thối lui, cùng với từng đợt màu trắng bọt biển, bọn họ thân thể càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc, thế giới quy về hắc ám a. Bọn học sinh tỉnh lại, bọn họ mở mắt ra, không tự chủ được mà rên rỉ một chút, quá nặng, thân thể hào trọng kia cảm giác như là toàn thân trên dưới đều tròng lên gông xiềng. Ngón tay mỏi mệt đến cơ hồ nâng không đứng dậy, lần đầu linh hồn ly thể. Khẳng định sẽ có chút không thói quen. Đại gia trở về hảo hảo ngủ một giấc liền không thành vấn đề, cái kia thanh âm lại một lần xuất hiện. Các vị ngày mai thấy, lúc sau liền không còn có xuất hiện quá, đứng ở thật lớn trên quảng trường. Bọn học sinh nghị luận sôi nổi. Bọn họ kêu, Hạ lão sư. Muốn đem hắn kêu trở về, đều an tĩnh, các khoa lão sư kêu trụ chính mình học sinh. Hạ lão sư có việc đã đi trở về, hắn ngày mai còn sẽ qua tới. Đại gia nhất định phải hảo hảo quý trọng lúc này đây dạy học. Trên thế giới này, có thể mang cho các ngươi loại này thể nghiệm tồn tại. Sẽ không vượt qua một đôi tay, nhưng có thể buông dáng người lại đây mang các ngươi đi này đoạn đường. Khả năng chỉ có này một cái, hiện tại các ngươi còn không biết này ý nghĩa cái gì. Không quan hệ, chờ các ngươi từ cái này trường học ra tới, liền biết này ý nghĩa cái gì, này ý nghĩa tầm mắt. Bọn họ đã thấy được trên thế giới này 99% người nhìn không tới cũng không có cơ hội nhìn đến phong. Cảnh, người ta nói mạnh như thác đổ, xem đến cao xa, mới có thể rõ ràng hơn mà nhận thức tự thân. Nhận thức chính mình phải đi lộ, ở trước kia, chỉ có lão sư sẽ mang theo thân truyền đệ tử đi lãnh hội loại này phong cảnh. Nguyên nhân vô hắn, tính nguy hiểm quá lớn, vô luận là đối với lão sư vẫn là đối với học sinh, Hạ Dạ trở lại trường học thời điểm mới 7 giờ. Hắn đi mua một phần thịt kho cơm hồi phòng ngủ, hôm nay không quay về sao? Tần Hàn Nho nhìn đến hắn cảm thấy kỳ quái. Này hai tuần cuối tuần Hạ Dạ đều sẽ đi ra ngoài. Nghe nói hắn ở phụ cận mua phòng ở, cùng bạn trai cùng nhau cư trú. Hơn nữa đã ở xin ngoại túc, Hạ Dạ liếc xéo hắn một cái. Quá nhiệt tình, ăn không tiêu, Lưu Thiếu Ba ở uống nước. Hắn một chút sặc tới rồi. Tần Hàn Nho càng là mặt đỏ tai hồng. Có ra có thất đừng ở chúng ta này đó người cô đơn trước mặt tú, đậu má. Vừa mới ánh mắt kia xem đến hắn đều tim đập ra tốc. Hắn muốn lén là cái dạng này. Ăn không tiêu cũng là tự tìm, truyền ảnh như vậy nghệ thuật loại trường học. Cùng tỷ lệ kỳ thật còn rất cao. Đại gia tiếp thu năng lực cũng còn hảo. Hạ Dạ cũng không nghĩ che che giấu giấu giống làm ăn trộm, hắn nói cái luyến ái. lại không phải giết người phóng hỏa. Chột dạ cái gì nha? Ta đi rửa cái mặt, Hạ Dạ vào phòng rửa mặt muốn rửa mặt. Kết quả tiến vào nhìn đến Hạ An ngồi ở tiểu băng ghế thượng giặt quần áo, phòng rửa mặt cách cục là. Như thế này, tiến vào là đánh răng rửa mặt địa phương. Rất đại, hai bên có cái giá cho đại gia bày biện chính mình đồ vật. Rửa mặt đài phía dưới có một cái máy giặt, không lớn, mùa đông quần áo một lần chỉ có thể tẩy một kiện cái loại này. Hơn nữa cũng không phải trường học, hình như là thượng một lần học sinh lưu lại đồ vật. Tiện nghi bọn họ, sau đó mặt sau là hai cái tiểu cách gian. Một cái cách gian là bồn cầu, một cái cách gian là tắm vòi sen thất trên mạng thực náo nhiệt. Hạ An buông trong tay tẩy đến một nửa quần áo. Ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dạ, rất nhiều người nhìn đến ngươi mang theo đàn hài tử, như đi vào cõi thần tiên, đã nhiệt nghị. Gần nhất mọi người đều như vậy nhàm chán sao? Hạ Dạ giờ khóc giờ cười, dù sao cũng không có gì sự tình, liền đi mang dẫn người, bởi vì trước kia không có người mang quá như vậy nhiều người, như đi vào cõi thần tiên, cho nên mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán. Cũng suy đoán Hạ Dạ năng lực cực hạn, Hạ Dạ bắt đầu hướng bồn rửa mặt phóng thủy. Hắn đem lạnh lạnh thủy hắt ở trên mặt, dùng tay xoa nắn mặt, nếu không phải bản thân da chất thực hảo, liền như vậy cái xoa pháp, gương mặt này đã hủy hoại. Hạ An duỗi tay một chút thau giặt đồ bên trong quần áo chính mình ra tới để ráo, tiến vào đến một bên sạch sẽ trong bồn. Hắn cầm lấy thủy ngã vào một bên tẩy cây lau nhà táo. Sau đó phóng thứ tốt thấy Hạ Dạ tẩy hảo mặt. Hạ An cầm lấy một chương sạch sẽ khăn lông cấp Hạ Dạ lau mặt. Một bên hỏi, ngày mai còn muốn đi sao? Hạ Dạ sát xong mặt mới phát hiện là Hạ An khăn lông. Hắn có chút ngượng ngùng cầm khăn lông. Ta cho ngươi tẩy tẩy. Khụ, ngày mai còn sẽ lại đi. Nói sẽ dẫn bọn hắn hai ngày. Nói được thì làm được, Hạ An nhìn hắn rửa sạch chính mình khăn lông. Hắn cong eo, một cây dây lưng đem eo lạc đến tinh tế, phẳng phất một cánh tay là có thể vòng lấy. Đương hắn cong hạ thân, một đoạn cổ lộ ra tới, bởi vì không quá phơi đến ánh mặt trời, bạch đến có thể lộ ra màu xanh lá mạch máu, nhẹ nhàng cắn đi xuống liền sẽ chảy ra đi. Hạ An cưỡng bách chính mình đem tầm mắt chuyển hướng hắn chỗ. Làm đại não trống rỗng, lại lấy lại tinh thần, Hạ Dạ đã tẩy hảo hắn khăn lông, cũng quải hảo, Hạ Dạ vẫn luôn nghĩ ngày mai mang những cái đó học sinh đi nơi nào. Không có chú ý tới Hạ An biểu tình không đúng, cũng không biết bọn họ đêm nay có thể hay không thích ứng. Linh hồn ly thể sau lại lần nữa trở về, yêu cầu sung túc giấc ngủ làm linh hồn cùng thân thể lại một lần phù hợp. Thiên có chút tiểu hài tử bướng bỉnh, một hai phải ở người khác trong thân thể đi qua. Đêm nay đến làm không ít mộng, bọn họ lão sư sẽ nhìn chằm chằm, Hạ An nói cũng là, hai người. Một trước một sau từ phòng tắm ra tới, Hạ An đi ban công phơi nắng quần áo, mà Hạ Dạ ngồi xuống bắt đầu ăn cơm chiều. Trường học mua kinh điển thịt kho cơm, giá cả không phải thực quý, 12 khối một chén. Trừ bỏ thịt kho, còn có hai căn rau xanh cùng nửa cái lỗ trứng gà. Xem như thực phong phú, cho nên vẫn luôn là trong trường học được hoan nghênh nhất tiểu điếm chi nhất so ra kém Tinh La làm. Hạ Dạ vẫn là ăn thật sự vui vẻ, Hạ An từ ban công trở về. Tâm tình của hắn đã bình phục, cũng đình chỉ tự mình tra tấn cùng dãy rua, đem hết thảy đều giao cho thời gian đi, sáng sớm ngày thứ hai. Đại bộ phận người đều còn không có tỉnh lại thời điểm. Ăn qua bữa sáng Hạ Dạ đã xuất hiện ở siêu năng học viện trên quảng trường, này đó học sinh phi. Thường kích động, cũng không biết bọn họ ngày hôm qua có hay không hảo hảo nghỉ ngơi, Hạ Dạ đại nhân, các lão sư một. Chút cảm giác được Hạ Dạ đã đến, liền cùng hắn chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Hạ Dạ cũng đi tới cùng bọn họ chào hỏi. Ăn qua sao? Bị hỏi bữa sáng lão sư sửng sốt một chút, đại khái không nghĩ tới hắn chào hỏi như vậy bình dân. Ăn qua, hôm nay đại sư phụ làm bánh bao chiên, đây là hắn sở trường điểm tâm, bánh bao chiên Hạ Dạ cũng thích ăn. cái đáy vàng và giòn, ngoại ra kính đào, bên trong thịt viên lại thập phần tiên hương. Vị tuyệt tán, có cơ hội tới các ngươi trường học ăn bữa sáng, vạn phần vinh hạnh, hàn huyên sau hạ. Dạ hỏi các lão sư ngày hôm qua học sinh tình huống. Có hay không hảo hảo nghỉ ngơi? Nếu hợp với hai ngày linh hồn ly thể, đối bọn họ bản thân cũng là một loại gánh nặng, đại nhân yên tâm. Các lớp lão sư đều nhìn chăm chăm, hơn nữa ngày hôm qua còn dùng an thần huân hương. Bất quá hôm nay bọn họ vẫn là tỉnh thật sự sớm. Nhớ tới trước kia chúng ta lần đầu tiên linh hồn ly thể thời điểm. Cũng là như thế này kích động, làm người từng trải các lão sư đều đang cười từ trong thân thể. Thoát ra tới cảm giác quá kỳ diệu, không có bất luận cái gì trói buộc, lên trời xuống đất tự do tự tại. Loại sự tình này là có nghiện. Rất nhiều thuật sĩ chính là quá mức trầm mê linh hồn ly thể mới tạo thành rất nhiều bi kịch bọn họ. Hoặc là không có hảo hảo bảo hộ chính mình thể xác. Vì thế thân thể tử vong, linh hồn đã không có bảo hộ cũng thực mau tiêu tán, hoặc là chính là gặp gỡ, không thể trêu vào địch nhân. Đối phương một cái pháp thuật đánh lại đây, lại là thân tử đạo tiêu kết cục, hạ dạ gật gật đầu. Hắn lại một lần đem sở hữu học sinh tinh thần thể mang ly bọn họ thân thể. Tay trái một đạo kết giới bao phủ ở phía dưới mọi người thân thể thượng. Cái này sáng lập ra tới dị độ không gian liền dần dần biến mất. Rốt cuộc tìm không thấy dấu vết ngày hôm qua mang đại gia đi xem qua núi cao cùng biển rộng. Lúc này đây, chúng ta đi lãnh hội nhân văn như thế nào? Đường thanh âm này truyền tới đại gia lỗ tai. Hơn nữa chính mình lại một lần biến thành con cá trạng thái. Bọn học sinh kích động đến cơ hồ thét chói tai. Hạ lão sư, quang điểm như là một cái lưu động con sông đưa bọn họ vây quanh. Hơn nữa mang theo bọn họ hướng tới nào đó phương hướng đi, hạ lão sư. Cái gì là nhân văn? Một người đệ tử hỏi, ngày hôm qua không phải có người hỏi ta. Vì cái gì kiến trúc cùng một ít đồ vật thượng cũng có màu sắc rực rỡ tinh thần thể sao? Vạn vật có linh, liền tính vốn dĩ chỉ là nhân tạo đồ vật, bị giao cho quá nhiều chú ý cùng tình cảm, cũng sẽ chậm rãi sinh ra linh tới. Này đó vật linh thông thường thực an tĩnh, chúng nó sẽ không nói, sẽ không động, chỉ là lịch sử chứng kiến giả, nhưng là vật linh, là chúng ta thế giới quan trọng một vòng. Cũng là không thể thiếu một phòng, màu xám trong hư không dần dần hiện lên một cái đại môn. Cái kia đại môn cho tới nhìn không thấy vực sâu, thượng đến không có cuối phía chân trời. Thế nhưng cùng thiên địa giống nhau cao lớn, hạ dạ duỗi tay đem chi đẩy ra. Một đạo quang rồi đột nhiên bắn vào mọi người đôi mắt, chúng nó nhắm mắt lại. Một hồi lâu mới mở, lại nhìn đến chính mình xuất hiện ở một cái kỳ diệu địa phương. Là một cái viện bảo tàng, nhưng bên trong sở hữu văn vật đều là sống. Rất khó hình dung, không phải văn vật ngụy trang ra người hình tượng, mà là chúng nó tựa hồ đều có chính mình hô hấp. Có nhảy lên trái tim, người có thể cảm giác được, này không phải vật chết, chúng nó là tồn tại, nơi này là viện bảo tàng. Bọn họ 9 giờ mới khai quán, thừa dịp hiện tại không có người, đại gia có thể nhìn kỹ. Cũng có thể cùng chúng nó giao lưu một chút, mỗi cái vật linh đều mang theo chính mình độc đáo từ trường. Chú ý không cần bị ảnh hưởng, càng không cần ý đồ thương tổn chúng nó, viện bảo tàng khí cụ. Nhiều sinh ra linh, nhưng lại còn không có hóa thành độc lập yêu ma. Thực thích hợp làm bọn học sinh tiếp xúc, bọn họ về sau sẽ tiếp xúc đến rất nhiều phi nhân. Loại, trong đó có ác có thiện. Hạ dạ hy vọng này đó học sinh không cần bị chính mình ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng đến. Có thể càng thêm khách quan mà xem thế giới này hết thảy sinh linh, cho nên cảm tình khuynh hướng. Cũng không kịch liệt bị động hình vật linh chính là tốt nhất lựa chọn, được đến chỉ thị. Bầy cá một chút liền tản ra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi quốc bảo. Một đám thật cẩn thận ở quốc bảo bên người bơi lội. Sẽ cẩn thận nhìn chăm chăm xem, cũng sẽ nhỏ giọng hỏi, ngươi hảo, ngươi có thể nói lời nói sao? Vật linh tính cách không giống nhau, có chút sẽ đáp lại, có chút giả chết không nghĩ để ý đến bọn họ, còn có chút là lảm nhảm. Sẽ cùng học sinh nói chính mình quá khứ cùng nhiều lần đảm nhiệm chủ nhân, bọn học sinh có chính mình khuynh hướng, bọn họ có chút thích binh khí, có chút thích phục sức, có chút chuyên chú hiến tế đồ dùng, có chút mê luyến văn phòng tứ bảo. Hạ Dạ cũng đều theo bọn họ đi, chờ dạo xong rồi viện bảo tàng. Buổi chiều liền có thể đi cố đô nhìn xem cổ xưa kiến trúc. Nhất định làm này đó hai tử dọa nhảy dựng, chính như vậy kế hoạch. Hạ Dạ bỗng nhiên cảm ứng được chính mình lưu lại một cái thông tin ấn ký bị khởi động, đã xảy ra. Chuyện gì? Giây tiếp theo hắn tinh thần thể liền xuất hiện ở Đặc An Bộ. Tìm được tàn sát nhân Ngư Gia Hòa. Đặc An Bộ nhân viên công tác bị hoảng sợ. Đại nhân, thân thể của ngươi đâu? Không phải mang theo siêu năng trường học hài tử ra cửa học tập sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nga nga, nhân viên công tác như ở trong mộng mới tỉnh. Là cái dạng này, ở số 3 trùng động, một cái phi thường thật lớn như là con rết quái thú xuất hiện. Nó chính hướng tới Nhật Xuất Quốc phương hướng đi, khả năng ảnh hưởng đến chúng ta quốc gia, cũng không cô đơn ngài. Chúng ta thông chi sở hữu thành viên, vùng duyên hải kia một khối đã tiến vào độ cao đề phòng trạng thái. Lão đại nói, hy vọng ngài có thể đi áp cái trận, ta hiểu được. Sẽ lập tức đi một chuyến. Từ từ, ai cho ta cái di động? Một con vòng đeo tay trí năng đưa lại đây, Hạ Dạ bát đánh một cái dãy số. Hải, thân ái tỷ tỷ, gặp được điểm sự tình, có thể giúp ta đại cái ban sao? Hảo, bên kia truyền đến trầm thấp giọng nam, cũng không hỏi đại cái gì ban. Có chuyện gì, tác giả có lời muốn nói. Bọn học sinh, chúng ta nội tâm là cự tuyệt sao? Hết chương.